Trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lặng đi trong giây lát theo lẽ thường, chắc chắn tôi sẽ giận không kìm được, không đập bàn đứng dậy xé xác Giang Lạc đã là may lắm rồi. Bây giờ mọi người nhìn dáng vẻ bình tĩnh không hề để tâm của tôi, ai nấy đều nghĩ tôi uống nhầm thuốc. Giang Lạc cũng nheo mắt, dò xét nhìn tôi. Tiêu Tiêu, nếu cậu không thích thì cứ nói ra, không cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy. Cậu muốn trừng phạt tớ thế nào cũng được, kể cả cậu có tát tớ như lần trước, tớ cũng chấp nhận. Cô gái giả tạo sụt xịt mũi, dùng sức kéo tay tôi định tát vào mặt mình. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên ở cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy ra. Lưng tôi đập mạnh vào góc bàn, còn Quý Nghênh Xuyên thì đau lòng cẩn thận đỡ lấy Giang Lạc. Em có sao không? Đã nói bao nhiêu lần là em đừng dính dáng đến loại người này nữa. Cô ta độc ác như vậy, em chính là quá lương thiện rồi. Giang Lạc cắn môi nói, em không sao đâu Nghênh Xuyên, chỉ cần làm Tiêu Tiêu nguôi giận thì em thế nào cũng được. Em thật sự rất nhớ tình bạn của chúng ta trước đây. Tiêu Tiêu, tớ xin cậu hãy làm hòa với tớ đi. Nào ngờ lời này càng khiến Quý Nghênh Xuyên tức giận hơn. Anh ta chỉ vào mũi tôi gầm lên, Lâm Tiêu, thấy vậy cô hài lòng chưa? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi chưa bao giờ thích cô, rốt cuộc cô còn muốn ép Lạc Lạc đến mức nào nữa? Lập tức xin lỗi Lạc Lạc, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đôi mắt anh ta nheo lại đầy nguy hiểm, mới ngày hôm qua thôi, anh ta còn xúi giục đám đàn em xé nát sách vở của tôi. Ném đồng phục của tôi vào vũng bùn rồi dẫm đạp lên. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Giọng tôi không lớn, đối mặt với Quý Nghênh Xuyên, trong mắt tôi chỉ còn lại sự căm hận. Quý Nghênh Xuyên, nhân tiện hôm nay mọi người đều ở đây, vậy tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Tôi, Lâm Tiêu, đã hoàn toàn không thích anh nữa, và cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể thích anh nữa. Cả lớp xôn xao, mọi người đều từng chứng kiến những hành động điên cuồng trước đây của tôi. Bây giờ thấy tôi bình tĩnh như vậy, ai nấy đều khó tin mà bàn tán xôn xao. Quý Nghênh Xuyên sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc và đau đớn. Không thích nữa, tôi nhìn anh ta, nói từng chữ một. Đúng vậy, không thích nữa, từ hôm nay chúng ta hãy xem như người xa lạ. Cũng phiền anh quản bạn gái của mình cho tốt, đừng để cô ta đến làm phiền tôi nữa. Tôi không có hứng thú gì với chuyện riêng của hai người. Cách chương.